Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, ma võ đến cùng thế nào? Chương 427, ma võ đến cùng thế nào? Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình ra, phốc phốc, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn mấy người dứt khoát không đành lòng, nhao nhao nở nụ cười. Thời khắc này Phương Bình cũng là không có lộ ra đầu chọc, mấu chốt phòng năng nguyên bên này cũng không có mũ, gia hỏa này dứt khoát tại trên đầu chụp vào bộ y phục. Quang lộ ra hai mắt, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng quát lớn, không có quy củ, chư vị trưởng bối tại cái này, quần áo đi, không, ngoặc kép, Phương Bình cử tuyệt dứt khoát, liền biết lão Ngô không có hảo ý. Tuyệt đối cố ý nhìn hắn cho cười. Nào có làm như vậy sự tình. Còn kém một chút như vậy. Người thế mà không tài trợ một điểm. Lương tâm sao mà yên tĩnh được. Bên này còn tại cự tuyệt. Lý lão đầu chẳng biết lúc nào bu lại. Sờ lên Phương Bình đầu. Sau một khắc, trên đầu quần áo vỡ nát biến mất. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Ma võ thế nào? Vì cái gì đều là loại này không đứng đắn người là cường giả. Lý lão đầu quá mức a. Lý lão đầu cũng không quan tâm, vẫn còn tiếp tục sờ đầu của hắn. Sợ hãi than nói, thật bóng loáng, ngoặc kép, xúc cảm không sai, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn về phía Trần Vân Hy đám người, Phó Xương Đỉnh mấy người thật là có chút kích động. Phương Bình ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, Lý lão đầu ta đánh không lại, nhịn, mấy người các ngươi dám sờ, ta đánh chết các ngươi. Mấy người đều sắc mặt quỷ dị, cũng không sờ soạng, bất quá nhìn chằm chằm vào hắn đầu chọc nhìn. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, thật thật đẹp mắt. Phương Bình liếc mắt, đẹp mắt cái quỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Khuê Sơn lần nữa ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói, nhục thân khôi phục như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt phiền muộn, bất quá còn có ngoại lai bát phẩm ở đây. Phương Bình cũng không tiện nói gì, dầu rối nói, gần như hoàn toàn khôi phục, chính là tân sinh huyết nhục không quá thích ứng, rèn luyện một đoạn thời gian liền tốt. Dứt lời, Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một cỗ thiên địa lực lượng. Trực tiếp đánh tới hướng Lý lão đầu. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không tốt tránh. Né nổ ma võ thiết bị sẽ không tốt. Đành phải ngạnh sinh sinh ngăn cản một chút. Thiên địa lực lượng tại hắn bên ngoài thân nổ tung. Lý lão đầu có chút lui về sau một bước nhỏ. Phương Bình nhe răng cười cười. Có chút dáng vẻ đắc ý. Lý lão đầu hư một tiếng, bất quá rất nhanh liền nhíu mày nói, mười luân tả hữu, ngoặc kép, mấy vị khác bát phẩm đều là một mặt sợ hãi thán phục. Mười luân thiên địa lực lượng lực bộc phát, có thể so với 5.000 tạp khí huyết bộc phát, ngũ phẩm đỉnh phong, dù là toàn lực bộc phát, một chiêu đem chính mình khí huyết hao tổn không, đều đánh không ra dạng này một kích. Chỉ có lục phẩm, hơn nữa còn là lục phẩm bên trong cường giả mới có thể như Phương Bình dễ dàng như vậy. Một chiêu đánh ra dạng này một kích, Xiêm La Quốc vị kia đen nhánh lão giả, mặc dù tự thân là bát phẩm cường giả, giờ phút này y nguyên rung động nói, vị tiểu hữu này, thực lực có thể so với lục phẩm cao đoạn A. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thì là nhìn Phương Bình một hồi. Lại nhìn một chút cánh tay của hắn, giờ phút này cũng không dạn nứt dấu hiệu. Nửa ngày, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, nhục thân cực hạn, lục phẩm võ giả, không đến đỉnh phong, không cách nào toàn lực thi triển, ngươi chỉ cần tốc độ, chiến pháp đuổi theo, lục phẩm cao đoạn cùng ngươi đại khái tại sàn sàn với nhau. Thời khắc này Phương Bình lực bộc phát cùng lục phẩm cao đoạn là không sai biệt lắm. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải có lục phẩm cao đoạn cái chủng loại kia, tốc độ phản ứng cùng có thể đánh trúng địch nhân. Lúc này, chiến pháp hay là muốn tu? Ngự không bước muốn tu luyện tới cực hạn, Phương Bình cũng không thể luôn luôn cầm thiên địa lực lượng nện người. Thanh đao pháp tu luyện tới cực hạn, phối hợp thêm thiên địa lực lượng bộc phát, đơn đấu lục phẩm cao đoạn võ giả, cả hai cơ hồ ở vào ngang nhau cấp độ. Nói cách khác, thời khắc này Phương Bình tại khí huyết, bộc phát, nhục thân từng cái phương diện, cùng lục phẩm cao đoạn võ giả tương đương. Đến nỗi lục phẩm đỉnh phong, khí huyết vạn tạp, những này võ giả, có yếu có mạnh, mạnh như Đường Phong, Phương Bình hiện tại còn không phải là đối thủ, dù là hắn ưu thế không ít, có thể yếu như một chút vừa tiến vào lục phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình chưa hẳn không cách nào chém giết đối phương, điều kiện tiên quyết là đối phương chiến pháp, bộ pháp tu luyện. Đến nỗi trước đó chém giết vị kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong, kia không gọi thế lực ngang nhau, Phương Bình kia là liều mạng, ôm đồng quy vu tận tâm tư mới nổ chết đối phương. Đối phương nếu là có đề phòng, Phương Bình không có nổ đến hắn, căn bản không có khả năng giết đối phương, chính hắn nổ xong cũng kém không nhiều xong đời. Lục phẩm cao đoạn, ngoặc kép. Một bên cùng gia Tống Doanh Cát nhịn không được nói. Hiệu trưởng, ý của ngài là, hắn hiện tại kỳ thật liền có thể coi như là lục phẩm cao đoạn võ giả. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải xem thực chiến. Tiểu tử này hiện tại và khí huyết võ giả không sai biệt lắm. Thật gặp tinh thông thực chiến lục phẩm cao đoạn, chưa chắc là đối thủ. Cứ việc Ngô Khuê Sơn nói như vậy, Tống Doanh Cát vẫn là trái tim co quắp. Mẹ nó, không có cách nào sống. Phương Bình thì là cười híp mắt nhìn hắn một hồi. Cười nói, hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định chuyên cần chiến pháp, khổ luyện bộ pháp, tranh thủ làm được chém ra một đao. Lục phẩm cao đoạn không cách nào đào thoát. Nhất đao chạm, ngoặc kép. Lúc nói lời này, Phương Bình kia là rất phách lối mà nhìn chằm chằm vào Tống Doanh Cát nhìn. Lão Tống lúc trước rất phách lối a. Ta lục phẩm, ngoặc kép, nhớ ngày đó, Phương Bình tứ phẩm, lão Tống lục phẩm, nhàn nhạt tới một câu như vậy, nghẹn Phương Bình đều không cách nào lên tiếng. Hiện tại tốt đi, ngươi một cái lục phẩm sơ đoạn, ta hiện tại liền treo lên đánh ngươi. Hai người thực sự giao thủ, lão Tống đừng chạy, bị Phương Bình thiên địa lực lượng nổ mấy lần, tuyệt đối xong đời. Tống Doanh Cát bị hắn nhìn tâm mệt mỏi, bỗng nhiên cắn răng nói, hiệu trưởng, ta muốn nhập địa quật, ngoặc kép, dứt lời, lão Tống không đợi Ngô Khuê Sơn hồi phục, quay người tiến vào phòng năng nguyên, một lát sau, dẫn theo một cây trường thương liền chạy. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, Tống lão sư chớ đi a, ta không đánh ngươi, ngoặc kép, Tống Doanh Cát cũng không quay đầu lại, lão tử không lưu trường học, lần này không đến lục phẩm trung đoạn, chết cũng không trở lại. Ngô Khuê Sơn nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, mà võ bây giờ bị tiểu tử này dày vò đều nhanh lộn xộn. Tống Doanh Cát muốn hạ địa quật, hắn cũng không ngăn, đến nỗi là bị kích thích, hay là thật nguyên bản liền chuẩn bị hạ địa quật. Ngô Khuê Sơn suy đoán, Tống Doanh Cát đại khái sớm đã có tâm tư này. Bất quá, cũng coi là bị kích thích. Chờ mắt nhìn Phương Bình từ nhị phẩm, tam phẩm một đường đến bây giờ. Ngũ phẩm đỉnh phong, chiến lực có thể so với lục phẩm cao đoạn. Loại biến hóa này kích thích Tống Doanh Cát đều sắp hộc máu. Giờ phút này không đi, còn chờ khi nào? Hắn coi như hôm nay không có gặp được Phương Bình tốt. Mắt thấy những học sinh này, lão sư đều không có chính hành, Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn về phía mấy vị diện mang ý cười bát phẩm cường giả. Lên tiếng nói, lần này làm phiền chư vị. Chư vị không ngại, đi ta kia uống rượu một chén. Ngoặc kép, mấy người đều nhẹ gật đầu. Nữ tử ở xanh cười nhìn Phương Bình một chút, mở miệng nói, Phương tiểu hữu có rảnh rỗi, có thể đi ta Thanh Điền Sơn giao lưu trao đổi. Võ đại mặc dù hải nạp bách xuyên, thu gom tất cả, có thể nhiều tăng một chút kiến thức, vẫn là có chỗ tốt. Phương Bình vội vàng nói, nhất định, đa tạ tông sư dìu dắt. Chấm ngoặc kép, một bên Lý lão đầu bĩu môi nói, đi cái gì đi, đi, người cũng về không được. Thanh Điền Sơn yêu nữ nhiều nữa đâu. Lời kia vừa thốt ra, nữ tử ở xanh ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Hừ lạnh nói, Lý Trường Sinh, đừng tưởng rằng ngươi làm cái giả kim thân, liền dám ăn nói lung tung. Ngoặc kép, ngươi mới là giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu giận tím mặt, vén tay áo lên đường. Không tin hai ta luyện một chút, đừng tưởng rằng kém chút thành ta sư nương liền có thể thế nào. Lão đầu tử lúc chưa chết, cũng không gặp ngươi đến nhà, chết ngươi cũng không đến xem một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi lại nói bậy. Ngoặc kép, ai nói bậy? Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết sao? Ngoặc kép, ai sợ ai a? Ngươi so lão đầu tử lớn mười mấy tuổi, lão đầu tử vừa ý ngươi cũng không tệ rồi, còn chọn ba kiếm bốn. Chấm ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ. Phương Bình những người này đều một mặt bát quái, rung động tột đỉnh, còn có một màn như thế. Ngô Khuê Sơn sắc mặt hắc không thể nhìn. Lý Trường Sinh hỗn đản này, điên rồi đi. Trước đó bởi vì muốn đối phương cứu Phương Bình, Lý lão đầu liền làm như không nhìn thấy nữ tử áo xanh. Hiện tại Phương Bình khôi phục, Lý lão đầu lập tức trở mặt không quen biết. Lão đầu tử này tâm nhãn cũng không lớn, tăng thêm tự cao thực lực không sợ đối phương, dứt khoát khoát liền trở mặt. Đối cái này lão yêu bà, hắn đã sớm khó chịu. Đến nỗi vì sao khó chịu, Phương Bình bọn hắn không rõ sở, Ngô Khuê Sơn cũng là biết một chút. Mắt thấy hai người trong nháy mắt giao thủ, có hướng ra tay đánh nhau phương hướng phát triển. Ngô Khuê Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt. Sau một khắc, lão Ngô đột nhiên xuất hiện tại nơi hai người giao thủ, cũng không nhằm vào nữ tử áo xanh, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Lý lão đầu. Một lát sau, trong tràng an tĩnh, Phương Bình hướng trời bên trên nhìn một chút, hiếu kỳ nói, Lý lão sư lúc nào có thể đến rơi xuống. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nổi giận, một bàn tay đem Lý lão đầu chụp tới bầu trời, đến bây giờ cũng không thấy ảnh tử. Ngô Khuê Sơn không thèm để ý hắn, hừ một tiếng, tiếp lấy lại nhìn về phía mấy người khác, cười khổ nói, để mọi người chê cười. Nói, lại nhìn về phía nữ tử áo xanh, bất đắc dĩ nói, trung trưởng môn thứ lỗi. Lý Trường Sinh hắn đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, nhiều hơn lý giải. Nữ tử ở xanh cũng không nhiều lời, ánh mắt hơi khác thường nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn, cũng không phải có tâm tư khác, chẳng qua là cảm thấy ma võ vị hiệu trưởng này thực lực so mong muốn mạnh hơn không ít. Ngô Khuê Sơn, Hoa Quốc Kim Thân xếp hạng 12 mà thôi, là không tính thấp, có thể nữ tử ở xanh xếp hạng 14, ấn lý thuyết không sai biệt lắm. Có thể Ngô Khuê Sơn tại hai người giao thủ thời điểm, tùy tiện tiến vào vòng chiến, lại dễ như trở bàn tay đánh bay Lý Trường Sinh. Mặc dù mọi người đều không có liều mạng ý tứ, Lý Trường Sinh thực lực cũng lệch yếu một ít. Có thể Lý Trường Sinh yếu, vậy cũng không so với cái kia mới vào bát phẩm cường giả yếu. Kết quả đều không có kịp phản ứng, liền bị Ngô Khuê Sơn đánh bay. Nữ tử áo xanh trong lòng có chút rung động, lại là không nói ra miệng, cười cười nói, không có việc gì, hắn đầu óc có vấn đề. Năm đó ta liền biết. Ngô Khuê Sơn vội ho một tiếng, lời nói này không có nói thêm nữa. Ngô Khuê Sơn cũng không muốn lại cho Ma Võ mất mặt. Sau một khắc, mang theo mấy vị bát phẩm đi tiểu viện của mình. Mẹ nó, Phương Bình, Lý Trường Sinh mấy tên khốn kiếp này, lần sau lại cho hắn mất mặt. Hắn tươi sống đánh chết mấy tên này. Phương Bình mấy người cũng không có theo tới. Chờ bọn hắn đi, Phương Bình vội vàng nhìn về phía Hoàng Cảnh nói. Hiệu trưởng, chuyện ra sao a? Cảm giác bát quái rất lớn bộ dáng. Lý lão sư cùng với nàng có thù. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh dở khóc dở cười. Lắc đầu, lại là không nguyện ý nhiều lời. Lúc này, trên trời một vệt kim quang lấp lóe một chút. Lý lão đầu từ phía chân trời rơi xuống. Nhìn thoáng qua phương xa mấy người. Lý lão đầu hừ một tiếng. Nhìn về phía Phương Bình nói. Lần sau gặp được cái này lão yêu bà. Trực tiếp đánh nàng. Không phải cái gì đồ chơi hay. Lão sư ta cả đời chưa lập gia đình. Chính là nàng làm chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Trường Sinh. Ngoặc kép. Hoàng Cảnh quát lớn một tiếng. Có chút bất mãn. Đều chuyện đã qua. Lão sư cũng vẫn lạc. Còn xách cái này gốc ra. Lý lão đầu lần nữa hừ một tiếng. Nhưng cũng không có nói tiếp. Gặp Phương Bình một mặt bát quái chi ý. Lý lão đầu vừa vặn kìm nén một cỗ khí. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Dùng sức xoa nắn. Tâm tình tốt lên rất nhiều. Cười ha hả nói. Đừng tóc dài. Cứ như vậy xúc cảm rất không tệ. Sờ tới sờ lui có cảm giác. Ta phần trăm đô la thăng. Chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức chết. Cái này không phải mình thường xuyên làm sự tình sao? Hắn đối Phương Viên cứ như vậy. Lý lão đầu hỗn đản này. Thế mà đối với mình làm loại chuyện này. Còn trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi có tin ta hay không tìm cơ hội dùng thiên địa lực lượng nổ chết ngươi? Hoàng Cảnh thấy thế không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Lý Trường Sinh gần nhất quá sinh động. Có chút thực lực. Đều nhanh quên chính mình họ gì. Tiếp tục như vậy không thể được. Hít sâu một hơi. Hoàng Cảnh rất nhanh liền ngắt lời nói. Trường Sinh, sớm một chút đạt tới tinh thần lực cụ hiện tình trạng. Ngươi bây giờ chỉ có thể cho Ma Võ mất mặt. Đều biết ngươi là giả bát phẩm. Chấm ngoặc kép. Nửa bước bát phẩm. Ngoặc kép. Lý lão đầu sắc mặt bất thiện. Vừa mới nữ tử áo xanh một câu, giả bát phẩm. Kém chút không có tức chết hắn. Hoàng Cảnh im lặng, qua loa nói, tốt, nửa bước bát phẩm, có thể ngươi bây giờ. Ngoại trừ so Phương Bình nhiều phong bế tam tiêu chi môn. Huyết nhục càng mạnh hơn một chút, còn có khác ưu thế sao? Phương Bình một khi phong bế tam tiêu chi môn, hai người chính là cùng giai. Ngươi có ý tốt sao? Đi bế quan đi, gần nhất đừng đi ra ngoài lang thang. Lý lão đầu sắc mặt một trận biến ảo. Lời này, thật đúng là lời nói thật. Tinh thần lực của hắn còn không có Phương Bình cao. Duy nhất ưu thế chính là tam tiêu chi môn phong bế. Một khi Phương Bình phong bế, vậy hắn hai chính là thật cùng giai võ giả. Nghĩ đến cái này. Lý lão đầu trên tay tăng thêm chút lực đạo, lần nữa xoa nắn Phương Bình đầu chọc ken két vang lên. Phương Bình cũng không lên tiếng, mặt không biểu tình, cái này sổ sách chính mình nhớ kỹ. Chính mình so Lý lão đầu mạnh, hắn tuyệt đối đem lão gia hỏa này biến thành đầu chọc. Hung hăng đánh một trận, Lý lão đầu cũng không nghĩ một chút nhìn, trêu chọc nhà của mình băng, có kết cục tốt sao? Không thấy được Triệu Lỗi bọn hắn hiện tại có bao nhiêu sợ hãi chính mình. Không thấy được Tống Doanh Cát nhìn thấy chính mình đột phá. Lập tức hạ địa quật đi tránh nạn. Liền cái này, ngươi còn dám trêu chọc ta. Lý lão đầu thật bành trướng. Lý lão đầu xoa nhẹ một trận. Lúc này mới lên tiếng nói. Vậy ta bế quan đi. Lần này không đến tinh thần lực cụ hiện ta không xuất quan. Phương Bình, quay đầu giết yêu thú sự tình, ngươi tìm Hoàng lão đầu giải quyết. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu trực tiếp bay lên không. không thể lại lãng, thật muốn bị Phương Bình đuổi kịp. Gặp hắn đi, Phương Bình vuốt vuốt đầu. Gặp Trần Vân Hy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm đầu chọc nhìn. Xấu hổ nói, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua đẹp trai như vậy đầu chọc sao? Ngoạc kép, khụ khụ khụ, ngoạc kép, Phó Xương Đỉnh vội ho một tiếng, cười nói, Phương Bình, đã ngươi không sao, vậy chúng ta liền trở về tu luyện. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước tu luyện. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, mấy người gặp Phương Bình ánh mắt bất thiện, sợ gia hỏa này giận chó đánh mèo bọn hắn. Cái này nếu là đơn đấu, vậy tuyệt đối bị đánh chết. Triệu Lỗi đều không nói cha mình chuyện. Lão cha ngũ phẩm, gặp được Phương Bình, đại khái sẽ bị đánh nằm xuống. Mấy người vội vàng rời đi. Trần Vân Hy không có đi vội vã. Suy nghĩ một chút nói. Phương Bình, nếu không buổi chiều ta cùng đi với ngươi mua đỉnh tóc giả. Ngoạc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Rồi nói sau, ta còn phải thích ứng mấy ngày. Chính ngươi đi tu luyện đi. Ta hiện tại không sao. Trần Vân Hy nghe vậy có chút thất vọng. Cũng không nhiều lời. Trước khi đi, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên đi đến Phương Bình trước mặt. Sờ lên đầu của hắn. Tại Phương Bình trợn mắt hốc mồm bên trong. Nữ nhân này có chút đỏ mặt nói. Thật rất bóng loáng. Ta đi. Ngoạc kép. Vứt xuống lời này, Trần Vân Hy chạy chậm đến rời đi. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Thời gian này không có cách nào qua. Hoàng Cảnh sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, nén cười nghẹn. Đám người đi đến, lúc này mới lên tiếng nói, lần này trường học hao tổn không nhỏ. Khác dễ nói, hũ kia bát phẩm kim thân yêu thú huyết dịch, ngươi đến cho trường học bù lại. Không có cái này, trường học cường thân dịch liền không có cách nào lại chế tạo. Bao quát rèn thể đan, về sau cũng không có cách nào chế tạo. Phương Bình, nhớ kỹ sớm một chút giết một đầu bát phẩm yêu thú mang về. Phương Bình sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc. Ta dùng điểm huyết dịch mà thôi, ngươi thế mà để cho ta giết bát phẩm yêu thú mang về. Có phải hay không có chút quá mức? Mà võ đến cùng thế nào? Ngoạc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Sớm bước vào ngũ phẩm đỉnh phong cảm giác vui sướng cũng bị mất. Toàn bộ ma võ, hiện tại cũng rất bành trướng. Cũng đều rất lãng, cái này hoàn toàn không nên nha. Hết chương.